Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, đầu tư bỏ vốn trong kế hoạch rừng. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi 6 điểm đến chuông liền rời giường. Tâm tình cũng không tệ lắm, ra ngoài chạy một vòng, thuận tay mua chút điểm tâm trở về, chuẩn bị cùng Tống Miểu Miểu cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tống Miểu Miểu nhìn thấy điểm tâm cũng là có chút kinh ngạc, rất vui vẻ từ trên lầu nhảy xuống tới. Mặt cũng không tẩy răng cũng không soát, cầm lấy một cái thang bao liền muốn hướng bỏ vào trong miệng. Cẩn thận nóng, Thạch Lỗi kêu lên, có thể trong túi quần điện thoại lại nôn nóng vang lên. Thạch Lỗi cau mày một cái, lúc này mới 7 giờ vừa qua khỏi, người nào sẽ như vậy sớm gọi điện thoại cho hắn móc ra xem xét. Lại là Thạch Cường. Thạch Lỗi trong lòng nhất thời trầm xuống. Tại MC vòng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo sắp cử hành trước đó, Thạch Cường đột nhiên điện thoại tới. Cái này tuyệt không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thạch Lỗi hướng về phía Tống Miểu Miểu làm thủ thế, nói, người trước đánh răng rửa mặt, xuống tới lại ăn, nhiệt độ hẳn là vừa vặn. Giải thích, hắn nghe điện thoại, nói, Thạch Cường ca, có phải hay không xảy ra chuyện? Thạch Cường thanh âm âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn nói, tối hôm qua, Hứa Chí Đạt gọi điện thoại cho ta, hỏi ta MC vòng đầu tư bỏ vốn sự tình tới trình độ nào. Ta nói với hắn hôm nay muốn tổ chức buổi họp báo. Hắn liền yêu cầu ta đem MC vòng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo tin tức bản thảo phát cho hắn nhìn. Đồng thời yêu cầu ta đem sở hữu tham dự vào lần đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị cùng bản kế hoạch đều giao cho hắn nhìn. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, người cho hắn, ta chỉ có thể cho hắn. Hắn là đại cổ đông, hắn yêu cầu nhìn những văn kiện này, ta không có lý do gì cự tuyệt. Thạch Lỗi thở dài nói, được, ta biết, nhất định là hắn vừa rồi nói cho ngươi. MC vòng đầu tư bỏ vốn không thể cho visa có phải hay không? Vâng. Hắn yêu cầu tạm dừng buổi họp báo. Còn nói, hắn luật sư lại ở 9 điểm cả đến công ty chờ ta. Toàn quyền đại biểu chỗ hắn lý chuyện này. Thạch Lỗi lại thở dài. Nói, người chính là tại nước Mỹ ngốc quá lâu. Người hoàn toàn có thể không để ý tới hắn tối hôm qua điện thoại. Nói cho hắn biết, sở hữu văn kiện cho dù muốn nhìn, cũng phải chờ tới hôm nay đi làm tài năng cho hắn. Hôm qua là ngày nghỉ, đồng thời cũng đã là buổi tối. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do yêu cầu ngươi lập tức đem văn kiện giao cho hắn. Thạch Cường sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại. Xác thực, nếu như hắn không để ý tới Hứa Chí Đạt, hôm nay liền có thể khi làm việc trước đó sớm tổ chức, sớm định ra 10 giờ rưỡi mới tổ chức buổi họp báo. Đơn giản là cho tin tức truyền thông nhiều bao điểm tiền đi lại sự tình. Chờ đến cùng visa cùng còn lại 3 nhà công ty ký kết, Hứa Chí Đạt cho dù có thông thiên lĩnh cũng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thạch Cường lúng ta lúng túng nói ra. Ta đây không phải cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy à? Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. Được, ta biết, ta một hồi qua công ty, tại ta đến trước đó, người khỏi phải phản ứng người luật sư kia, trực tiếp đem hắn phơi ở nơi đó là được. Tống Miểu Miểu quan tâm đi tới, nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện? Thạch Lỗi gật gật đầu, nắm điện thoại, trong lòng suy nghĩ tâm tư, ngoài miệng vô ý thức nói ra, công ty ra chút vấn đề, người đừng quản, người đánh răng rửa mặt sau đó ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm chúng ta cùng ra ngoài. Tống Miểu Miểu đi hai bước, còn nói, ngươi còn ăn được sao? Bằng không ngươi đi trước. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, ta cái này vừa chạy xong bước, toàn thân là mồ hôi, cũng phải tắm một cái. Dù sao đối phương cũng phải 9 điểm mới đến công ty, ta qua sớm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tống Miểu Miểu lúc này mới lên lầu, Thạch Lỗi thì là cầm điện thoại, trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ hồi lâu. Hắn đem điện thoại đánh tới đã lâu Trương Hồng Mai nơi đó. Thạch lão sư sớm như vậy, tuy nhiên cùng Thạch Lỗi ở giữa khuyết thiếu liên hệ thật lâu, Thạch Lỗi cũng sớm liền không lại cho Trương Tịnh Tịnh lo liệu việc nhà dạy. Thế nhưng là Trương Hồng Mai nhưng vẫn là thói quen xưng hô. Thạch Lỗi nói ra, thật có lỗi à Trương luật sư. Sớm như vậy quấy rầy ngài. Không có chuyện, ta cũng đứng lên, đang chuẩn bị dọn dẹp một chút qua luật sở đâu. Làm sao, có việc có chuyện muốn hướng ngài tư vấn một chút. Đây là công ty của chúng ta sự tình, Thạch lão sư. Người quá khách khí, ta đến cũng là Khải Tiên pháp luật cố vấn a. Bất quá một năm qua này, Khải Tiên giống như cũng không có quá nhiều pháp luật vấn đề. Một số hợp đồng sự tình, cũng đều là chúng ta luật sở còn lại luật sư qua tay. Có việc ngươi nói thẳng chính là, Thạch Lỗi lúc này mới nhớ tới, Trương Hồng Mai vẫn là Khải Tiên pháp luật cố vấn đâu. Thế là gọn gàng nên nói. Công ty của chúng ta cổ quyền kết cấu ngài là rõ ràng, hắn đại khái đem Hứa Chí Đạt tình huống. Nói một chút, Trương Hồng Mai nói, từ pháp luật góc độ, hắn thật có dạng này quyền lực. Như vậy đi, ta trực tiếp đi qua Khải Tuyên, nhìn xem có thể hay không cùng đối phương luật sư thương lượng một chút. Coi như không có kết quả, Ngô Đông luật sư ta cơ cũng đều đã từng quen biết. Bao nhiêu đều có chút giao tình. Nhìn xem có thể hay không giúp ngươi đem nguyên nhân hỏi ra một số đi. Thạch Lỗi lập tức nói. Vậy liền phiền phức ngài, Trương Hồng Mai đột nhiên lại nói. Ai nha, ta xe hôm qua đưa đi bảo dưỡng, Thạch Lỗi nói. Không có chuyện, ta quá khứ đón ngài đi. Hả, vậy cũng được, vừa vặn trên đường đem tình huống lại trải vuốt một chút. Bất quá, ta hiện tại đã không nhịn được tại nguyên lai địa phương. Đem đến phía nam, Thạch Lỗi cười nói. Này xảo, ta hiện tại cũng không có ở trong thành. Ta ở cửu đại chỗ. Trương luật sư ngài lúc nào chuyển đến nhà. Thăng quan niềm vui làm sao cũng không có nói với ta một tiếng. Cửu đại chỗ a, vậy nhưng gần, ta tại cách vách người sát vách tiểu khu. Dạng này, ta trước chuẩn bị một chút. Sau đó ta đến cửu đại chỗ cửa chính chờ ngươi đi. Thạch Lỗi tắt điện thoại. Chạy lên lâu, tại một gian khác phòng cọ rửa một phen, đổi bộ quần áo, xuống tới thời điểm, Tống Miểu Miểu cũng đúng lúc xuống lầu. Trương Hồng Mai điện thoại cũng tiến vào, nàng nói cho Thạch Lỗi, nàng đã đến ngoài cửa. Thạch Lỗi dứt khoát nói, như vậy đi, Trương luật sư, ngài tiến đến, ngài đưa điện thoại cho ngoài cửa bảo an, ta đến nói với hắn một tiếng. Vào cửa sau rẽ phải thứ nhất chàng phòng trọ, chính là ta nhà, ta mua điểm tâm, gấp gáp như vậy tìm ngài, đoán chừng ngài cũng không ăn đâu, tiến đến ăn chút gì sớm một chút, hai ta vừa ăn vừa nói. Trương Hồng Mai đưa di động cho bảo an, Thạch Lỗi bắt chuyện qua về sau, bảo an dứt khoát trực tiếp đem Trương Hồng Mai dẫn tới Thạch Lỗi cửa nhà. Nhượng sau khi đi vào, Thạch Lỗi cười nói, Trương luật sư. Thời gian thật dài không thấy. Trương Hồng Mai gật đầu nói. Hơn nửa năm đi. Ngươi bây giờ là người bận rộn hơn. Tống tiểu thư cũng ở đây. Tống Miểu Miểu đương nhiên cùng Trương Hồng Mai cũng nhận biết. Cười chào hỏi. Ba người cùng một chỗ ngồi xuống. Trương Hồng Mai vừa ăn điểm tâm. Một bên trực tiếp hỏi. Tình huống cụ thể. Thạch lão sư ngươi lại kỹ càng nói cho ta một chút đi. Thời gian dù sao không quan trọng. Bên kia luật sư cho dù đến, Thạch Cường cũng sẽ dựa theo Thạch Lỗi phân phó phơi lấy hắn. Tuyệt sẽ không có bất kỳ người phản ứng đến hắn. Thạch Lỗi cũng yên lòng đem tình huống cùng Trương Hồng Mai làm nói rõ. Trương Hồng Mai sau khi nghe xong, cũng đã ăn no, liền nói, đời cầm sự tình ta coi như không nghe thấy. Đối ta mà nói, hoặc là nói đúng bất luận cái gì pháp luật người làm việc mà nói. Đời cầm hay không chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ xác nhận một điểm. Cổ phần đến tột cùng tại người nào danh nghĩa. Hứa ra tiểu hài tử hiện tại danh nghĩa cổ phần. Cùng Thạch lão sư ngươi là hoàn toàn nhất trí đúng không? Thạch Lỗi gật đầu. Ọc ọc uống một ngụm sữa bò. Mà lại, ngươi tính toán qua. Cái kia một bên có được cổ đông ủng hộ số định mức. Cùng nhân số, đều là chiếm ưu. Đúng không? Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Trương Hồng Mai nói. Hiện tại, Thạch lão sư ngươi bên này chỉ có một điểm ưu thế. Đó chính là ngươi vẫn là hội đồng quản trị chủ tịch. Nhưng là, người đảm nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch đã vượt qua 3 tháng đi, Thạch Lỗi vẫn là gật đầu. Trương Hồng Mai thở dài, nói, cái này khó làm, lấy Hứa Chí Đạt đại cổ đông thân phận. Hắn hoàn toàn có thể yêu cầu các ngươi tạm thời bỏ dở lần này đầu tư bỏ vốn kế hoạch dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.